Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, chương 880, không có chút nào logic, xin lỗi. Lâm Phi Phàm không hề rời đi. Hắn muốn biết, cái kia bị khống chế phụ huynh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Không hề nghi ngờ, chuyện này hoàn toàn là nhắm vào mình tới. Mà người gia trưởng kia 89/10 chỉ là một con trùng đáng thương mà thôi. Tại trước đây không lâu, toàn thế giới cơ bản đều đã đạt thành chung nhận thức. Cái kia chính là đem Lâm Phi Phàm định nghĩa làm đồng minh. Đừng đi làm bất luận cái gì cố gắng chọc giận Lâm Phi Phàm sự tình. Chẳng lẽ có người âm thầm vi phạm với ước định? Nói thật, nhân tính khó dò nhất. Lâm Phi Phàm không nhận làm thực lực của mình có thể uy hiếp đến tất cả mọi người. Dù sao Lâm Phi Phàm cứ việc mạnh mẽ. Chỉ khi nào quá mạnh, ngược lại liền không có chân thực cảm giác. Dù sao đối những cái kia nghĩ muốn tìm chết người mà nói, vô luận như thế nào chết đều là chết. Bị một cây thương đánh chết cùng bị có thể hủy diệt tinh cầu cấp Lâm Phi Phàm khác giết chết, kết quả cuối cùng đều là tương tự. Lâm Phi Phàm quyết định trở về tìm người gia trưởng kia. Hắn dự định hỏi một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trở lại giảng đường, người kia vậy mà không thấy. Lâm Phi Phàm hướng vài người hỏi thăm một chút. Đại gia chỉ biết là hắn đi. Nhưng đến tột cùng đi địa phương nào liền không có người biết rõ. Theo giảng đường đi ra, Lâm Phi Phàm đi không có mấy bước, vừa vặn người gia trưởng kia đối diện xuất hiện. Lâm Phi Phàm quan sát tỉ mỉ người kia một phen. Tựa hồ không có gì đặc biệt. Chẳng lẽ là mình quá lo lắng? Hắn đơn thuần chỉ là một cái ghen ghét đến muốn chết ngớ ngẩn mà thôi. Dùng Lâm Phi Phàm tu vi hiện tại thực lực, nếu như cái tên này thật có cái gì chỗ không đúng, hắn hẳn là có thể lập tức phát giác được. Nhưng là bây giờ xem ra, trong mắt của hắn chỉ có sợ hãi. Ngươi còn chưa đi sao? Lâm Phi Phàm cười hỏi. Ta đang tìm ngài. Người kia khẩn trương nói. Tìm ta làm cái gì? Lâm Phi Phàm hỏi. Ta nghĩ nói xin lỗi ngài. Người kia nói. Không có việc gì. Không cần. Đối với lại sự tình này kỳ thật ta cũng không đặc biệt quan tâm. Quay đầu sớm muộn chào hỏi. Hai ngày nữa liền quên. Lâm Phi Phàm biểu hiện ra một cường giả vốn có phong độ. Hai bên to lớn thực lực sai biệt nhường Lâm Phi Phàm căn bản không có bất luận cái gì muốn khi phụ. Người dự định, không, xin ngài cần phải tiếp nhận ta xin lỗi. Người kia hết sức kích động, hai tay giữ chặt Lâm Phi Phàm tay. Lâm Phi Phàm trong lòng hơi động, sau đó cười, nói, được, ta tiếp nhận đạo của ngài xin lỗi. Xin lỗi ngươi liền dám kéo ở của ta tay. Lâm Phi Phàm trong lòng cười lạnh. Quả nhiên cũng không phải mình lo ngại. Chuyện này cũng không đơn giản. Người này quả nhiên có vấn đề. Người kia nghe Lâm Phi Phàm tiếp nhận hắn đạo xin lỗi, lập tức càng thêm kích động lên. Lâm Phi Phàm nhìn hắn toàn thân đều là mồ hôi. Khóe mắt tựa hồ cũng muốn chảy ra nước mắt tới. Ở cái này toàn dân tu chân thế giới bên trong, rất nhiều người liền điều hòa không khí cũng không có. Hắn có thể ra như thế một thân mồ hôi. Xem ra cũng là đủ khẩn trương. Thế nhưng, lệ kia nước, Lâm Phi Phàm nắm tay của người kia, tiếp tục nói, ta đã tiếp thu lời xin lỗi của ngươi. Ngươi có thể hay không trước thả ta ra? Người kia gật gật đầu, lại lắc đầu, nói, xin ngài cùng ta, không cần cùng ta, muốn cùng ta, chấm ngoặc kép. Lâm Phi Phàm có thể thấy, người kia đáy mắt hiện ra từng tia vật lộn. Này người bị khống chế, nhưng đáy lòng của hắn còn có vật lộn. Lâm Phi Phàm trong mắt hiện ra nhàn nhạt hào quang màu tím. Hắn quyết định vận dụng tinh thần pháp thuật kiểm tra một chút. Nhưng kỳ quái là, người này trước mặt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bị pháp thuật khống chế dấu hiệu. Không chỉ là pháp thuật, bất luận cái gì bị khống chế dấu hiệu đều không có. Lâm Phi Phàm lập tức bắt đầu cảnh giác lên. Hắn làm xong hết thảy phòng hộ chuẩn bị, vô luận âm thầm điều khiển tất cả những thứ này người mục đích là cái gì? Lâm Phi Phàm chỉ tin tưởng vững chắc một đầu chân lý. Nếu như thực lực của ngươi không bằng ta, Như vậy ngươi hết thảy âm mưu đều là trò cười. Ngươi hẳn là yên tĩnh một chút. Trong mắt lập lòe tử sắc quang mang, Lâm Phi Phàm nhẹ nói ra. Đây là tinh thần pháp thuật, cũng không biết khống chế người, mà là trấn an trái tim con người tình, để cho người ta không còn khẩn trương. Nhưng mà, lúc này ở quỷ giới Ngụy kéo dài lại nở nụ cười. Vậy mà dùng trấn an tinh thần pháp thuật. Thằng ngu này, ha ha ha ha, ta cứ nói đi, lần này, chúng ta nhất định có thể được đến Lâm Phi Phàm lực lượng. Quả nhiên, làm Lâm Phi Phàm phóng ra pháp thuật về sau, đối diện người kia không còn khẩn trương, mà là sắc mặt bình thản nói ra. Xin ngài cần phải đi theo ta, để cho ta hướng ngài xin lỗi. Lâm Phi Phàm cũng phát hiện mình pháp thuật tựa hồ không như mong muốn, vậy mà trợ giúp kẻ địch. Này thật đúng là khó giải quyết. Được a, chúng ta đi thôi. Lâm Phi Phàm cười nói. Ngụy Ngôn không khỏi cười lạnh. Đúng vậy, đúng, chính như ta dự liệu như thế. Lâm Phi Phàm quá mạnh, cường đại đến hắn vô cùng tự lo. Hắn không tin cái này trên địa cầu có bất kỳ người có thể làm bị thương hắn. Nhưng mà hắn cũng không biết là, quỷ giới khác biệt phàm giới. Linh hồn của chúng ta pháp thuật, song tất cả đều là của hắn khắc tinh. Lâm Phi Phàm tự lo sao? Đáp án tự nhiên là khẳng định, liên tiếp cứu vớt thế giới. Lại có mạnh mẽ tà thần khôi lỗi. Lâm Phi Phàm có thể nói vô cùng tự lo. Có lẽ hắn thật lại bởi vậy thả lỏng một ít cảnh giác. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không này cứ như vậy không có chút nào phòng bị đi tới kẻ địch bẫy dập. Đi vào mái nhà, người kia đi ở phía trước, phá hư khóa cửa, đi vào bình thường không cho phép học sinh ra vào mái nhà sân thượng. Người kia rốt cục cũng ngừng lại. Sau đó, hắn xoay người, cúi đầu, xoay người cúi đầu. Lâm Phi Phàm tiên sinh, ta trịnh trọng hướng ngài xin lỗi. Ta bị trong nội tâm của ta ghen ghét làm choáng váng đầu óc. Xin ngài tiếp nhận ta xin lỗi. Lâm Phi Phàm nói, có khả năng, ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Người kia nhưng không có ngẩng đầu lên, mà là nói tiếp đi. Mà vì biểu đạt ta đối áy náy của ngươi, ta quyết định tại trước mặt của ngài tự sát. Lâm Phi Phàm sững sờ. Cái kia thì không cần, ta không tới tình trạng kia. Nhưng mà người kia lại từ trong ngực lấy ra một thanh trang trí đao, phía trên còn mang theo giá ký, xem ra là vừa mới mua được. Xin ngài phải tất yếu tin tưởng thành ý của ta. Ta cái này chết cho ngươi xem. Nói xong, người kia vậy mà trực tiếp đem lưỡi đao hướng cổ của mình xóa đi. Lâm Phi Phàm cau mày. Trong chớp nhoáng này có ước chừng có một giây đồng hồ phản ứng thời gian. Đối Lâm Phi Phàm tới nói, này một giây đủ để cho hắn làm ra rất nhiều phản ứng. Hắn có thể ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh. Thế nhưng hắn cũng không tính ngăn cản, bởi vì hắn cho rằng, giờ này khắc này, biện pháp tốt nhất liền là nhìn đối phương biểu diễn. Không có chút nào logic tự sát, có ý tứ gì? Nhưng người kia lưỡi đao vừa mới đụng phải cổ, lại chi nghe được keng một tiếng. Trang trí đao bị bắn ra, một người theo trong bóng dâm đi ra, vừa đi vừa nói, nếu như ngươi thật khiến cho hắn thành công tự sát, ngươi chỉ sợ cũng hội lâm vào linh hồn hiến tế pháp thuật trong khống chế. Làm Lâm Phi Phàm thấy mặt của người kia, hắn ngây ngẩn cả người. Này người, lại là quỷ vương. Quỷ vương, ngươi làm sao tại đây? Lâm Phi Phàm hỏi. Bí mật của ta bộ đội chặn được đồng minh nghĩ phải mạo hiểm gây bất lợi cho ngươi tin tức. Ta liền lập tức khởi động ta tại nhân giới khôi lỗi tìm đến ngài. Quỷ vương mỉm cười nói. Mà lúc này, tại quỷ giới, đang ở viễn trình điều khiển cái này khôi lỗi đã bắt đầu cười như điên. Đồng minh này chút ngớ ngẩn, đã vậy còn quá trực tiếp đối Lâm Phi Phàm động thủ. Đây quả thực là cho ta một cái cơ hội trời cho a. Này Lâm Phi Phàm lực lượng, thuộc về ta, cầu vốt 100 điểm ở cuối chương nếu có đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.